Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 390, ta là nữ nhân của hắn hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Đàn Nhi cổ quái cười một tiếng, không trả lời bên cạnh Mạc Liên Thành cũng theo đó tràn đầy lên mỉm cười. Mạc Tĩnh Hiên cái này thời điểm không để ý cấp bậc lễ nghĩa chen qua đây, đơn giản là muốn giảm xuống chọn chúng phong hiểm. Bất kể là ai cùng Mạc Liên Thành đứng tại một khối, chỉ có thể làm lá xanh vật làm nền phần. Trừ phi cái kia nữ nhân thẩm mỹ quan xảy ra vấn đề, nếu không ai sẽ vứt bỏ Mạc Liên Thành mà tuyển còn lại. Bát tẩu, ngươi đừng đem ta nghĩ quá hỏng. Ừ, thái tử cùng nhị vương huynh đều hướng bên này nhìn sang. Mạc Tĩnh Hiên nửa đường bất thình lình đổi chủ đề, ánh mắt cũng nghiêm. Đông, thùng thùng, đông đông đông, bất thình lình, trên đài một cái trống nhỏ âm thanh có tiết tấu mà gõ vang. Sau một khắc bốn phía các nơi mấy cái vũ cơ, dị quốc phong tình, trước ngực treo trống, nhanh nhẹn xuất hiện, nhảy múa. Yêu Mỹ động tác cùng nhau tiếng trống, một tiếng, so một tiếng tới kịch liệt. Nghe chi lệnh người xôi trào, Khúc Đàn Nhi lên tinh thần. Không sai âm nhạc, không sai tiết tấu a hát, happy. Nghe đã cảm thấy nhẹ nhõm, vui sướng, có ý tứ. Cổ đại âm nhạc luôn luôn là nàng không thế nào ưa thích, sâu kín oán oán, ung dung thật dài, nghe không gặp hào hứng, một điểm không có hiện đại những cái kia nhanh ca mang cho nàng kích tình. Khó được nghe một bài có ý tứ, không tự chủ được nàng cũng đi theo tiết tấu nhẹ lay động, phụ họa nhịp, đồng thời, hừ hừ mà một đoạn lưu hành điệu. Cái kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng lóe khác hào quang. Mạc Liên Thành nhị huynh đệ, lại, có chút sững sờ, như vậy Khúc Đàn Nhi, bọn hắn hay là lần thứ nhất nhìn thấy. Bát tẩu, người ưa thích, thích lắm, các ngươi cái này phá địa phương, lớn nhất phá, liền là âm nhạc. Khó được nghe tới một khúc có ý tứ, thập tứ con hàng này nhịn không được hỏi ra tiếng, vậy mà nhanh hơn Mạc Liên Thành nửa nhịp. Quả nhiên, nhận Mạc Liên Thành người kia hơi hơi nheo lại mắt phượng, cái kia tràn ra nguy hiểm quang mang. Mạc Tĩnh Hiên ngượng ngùng hỏi, cái gì gọi là phá âm nhạc? Bát tẩu nghe qua rất nhiều sao? Đương nhiên, R, M, B, rap, rock, nhạc gia, lưu hành, bất lưu hành. Nói một nửa, Khúc Đàn Nhi hoàn hồn, không có nói tiếp. Khụ khụ, dù sao, các ngươi là không biết, ta chỉ là sẽ nghe, không biết đàn. Các ngươi đừng có dùng loại kia ánh mắt nhìn ta. Nhân ra, thẹn thùng, dứt lời, lại tắt một cái thẹn thùng hình, to lớn mà lôi người xem một thanh. Khụ khụ, Mạc Tĩnh Hiên thiếu chút nữa phun. Mà Mạc Liên Thành chưa cầm chén trà bàn tay trắng nõn rung động, vẫn là như vậy bình tĩnh. Võ đài bên trên, mới lạ lại hiếm thấy điệu múa vui, trước đụng vừa qua khỏi, bỗng nhiên âm nhạc nhất truyền. Đổi lại đừng bên ngoài một loại gõ pháp giống như phục bút đã hoàn thành, đang muốn sốc lên cao chiều. Bất thình lình, võ đài bên trên nhiều hơn một vị hỏa hồng xinh đẹp cao gầy thân ảnh, bó chặt dị quốc trang phục tự có một phen tha hương hàm xúc thú vị. Theo tiếng trống tiết tấu, đong đưa vòng eo, quần lụa mỏng tung tăng, sức sống bắn ra bốn phía, gợi cảm đến rối tinh rối mù. Không cần xem mặt chứng mà, liền có thể cảm giác một cái tuyệt diễm nữ tử đăng tràng. Mỹ lệ tinh xảo ngũ quan, trắng noãn hơn tuyết da thịt. Một đôi nhộn nhạo sóng nước bích mâu, nhìn quanh lưu luyến ở giữa, dị vực phong tình hiện hết câu. Hồn nhiếp phách thùng thùng, thùng thùng, theo tiếng nhạc kinh diễm điệu múa, bị người sợ hãi thán phục cũng không nhịn được trầm mê cái này vận luật ở trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu nói ở đây, không có trầm mê cũng chỉ còn lại một bàn. Khúc Đàn Nhi một bàn này, Mạc Liên Thành mắt phượng bên trong, chứ Khúc Đàn Nhi thật đã dung không được người khác. Hắn bình yên ngồi im, võ đài bên trên không quá cảm hứng gây nên, ngược lại nắm chặt bên người bóng dáng tay nhỏ tinh tế nghiên cứu. Cách chương,